Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 580, không có tâm bệnh cho thuê nhân tuyển. Rất rõ ràng, đã 40 ra đầu Guardiola múa mép khua môi, tuyệt đối không phải kiếp trước ở sân trường bên trong nghề nghiệp chơi mồm mép best đối thủ. Trên bàn cơm một trận lẫn nhau đỗi. Guardiola nhét đầy cái bao tử lập tức vội vàng rời đi. Còn mang đi rồi Patrick, mà Beth dương dương đắc ý đem một cái sinh ra mấy tháng nhỏ Husky ôm vào trong ngực. Lăn lộn không để ý bên chân nhà mình chi kia Husky cái kia ánh mắt phức tạp. Kristen, quay đầu giúp ta hỏi thăm một chút, Man City có phải thật vậy hay không muốn bán phá giá Zeko? Best chẳng biết xấu hổ tại Man City, trợ lý huấn luyện viên trong nhà làm loại chuyện này. Kristen, câu nói kia ngươi biết rõ mà. Kristen hi hi ha ha ôm Best cánh tay, gà cho gà thì theo gà cho chó thì theo chó. Ân, rất tiêu chuẩn tiếng phổ thông. Tốt rồi, đừng mất mặt rồi. Tôn Phỉ im lặng đạp Best một cước. Carrington căn cứ trong văn phòng. Pochettino trong tay cầm lấy điện thoại ống, mồm mép trên dưới lật bay, nhưng lông mày lại càng nhăn càng chặt. Chờ Pochettino để điện thoại xuống, tính tình nhất gấp Miguel lập tức hỏi, thế nào? Giá cả đắt đỏ không cần suy nghĩ, Best 7.500 vạn, lúc so 1.900 vạn, Thomas Müller 720 vạn, Griezmann 1.100 vạn. Coleman 6.100 ngàn, năm bút ký kết đã tiếp cận 1,2 tỷ euro rồi. Zé Tu tại bên cạnh nói, Van Persie 690 vạn, Rooney 3.000 vạn, tính được vậy chi ra rồi hơn 8.000 vạn euro. Còn có Vidic, Gip nhắc nhở nói, ân, còn có Vidic, Miguel mặt không thay đổi gật gật đầu, 120 vạn euro, trước thanh tẩy. Sau mua người, Pochettino khổ não xoa huyệt thái dương. Nhà giàu câu lạc bộ không tốt đời a. Best nhịn cười không được. Mùa giải mới lập tức bắt đầu rồi. Lúc này bán người đều phải giảm giá mới bán được. Lúc này bán người đều phải tràn giá mới mua được. Cái này tiến một ra. Tại Rooney, Van Persie trốn đi về sau. Manchester United bên trong một ít người cũng có rồi rời đi tâm tư. Tỷ như Evra, Juventus khẳng định tự mình tiếp xúc qua hắn. Tại tập huấn hậu kỳ, Vidic lấy 120 vạn euro rời đi MU. Chuyển nhượng Inter Milan, hắn hợp đồng sang năm liền đến kỳ rồi. Tuổi tác lại lớn vậy bán không lên giá. Cái khác cầu thủ bên trong, Fellaini muốn đi người. Hắn cũng coi là thấy rõ ràng mình tại Pochettino bộ này chiến thuật hệ thống bên trong hoàn toàn không có náu thân chỗ. Nhưng vấn đề là hắn bỏ ra MU 2.800 vạn bảng Anh. Hai cái trận đấu mùa giải về sau cũng không thể quá rút lại. Xuất ra nổi giá vậy để ý hắn câu lạc bộ thật không nhiều. Best thật hoài niệm về sau Ecker. Michael Kane đều có thể bán 3.000 vạn bảng Anh thời đại. Nani cũng muốn đi, nhưng chỉ chịu cho thuê rời đi. Mấy nhà câu lạc bộ đều cố ý nhưng đều muốn MU gánh chịu một nửa tiền lương. Tê Liệt thật sự là không biết xấu hổ. Hernandez ngược lại là không muốn đi. Mùa giải trước hắn tại Van Gaal trên tay cơ bản không có đánh mấy trận. Nhưng Pochettino không quá để ý hắn. Còn lại phía dưới Cleverley, Widner đều là bán không lên giá. Nói thật cái này mùa hè chi ra thật không nhiều. Best cầu nhau rồi, nhìn xem Chelsea, Man City, Liverpool, cái nào không thể so với chúng ta tốn nhiều tiền. Mọi người ánh mắt đều có chút cổ quái. Với ai so không tốt, cùng bọn hắn so, phía sau bọn họ là cái gì? Là Nga phú hào. Là Europe phú hào, là nước Mỹ phú hào, mà MU sau lưng, thật lòng không giàu có a. Trước định ra đến dẫn viện binh tuần tự thứ tự, Pochettino cầm lấy chiến thuật tấm, trung vệ nhất định phải bổ sung, Ferdinand thương bệnh nhiều, còn lại ba cái trung vệ. Vô luận thế nào vậy kiên trì không hết một cái trận đấu mùa giải. Đúng vậy a, tổng không thể cùng mấy năm trước đồng dạng. Best tìm kiếm lưỡi đầu. Ta còn tại Wolfsburg cái kia năm. MU trung vệ là Carrick cùng Park Ji-sung. Ha ha ha ha, tiền vệ đâu? Miguel quay đầu tứ phương. Griezmann rất tuyệt, nhưng dung nhập tốc độ có chút chậm. Hơn nữa hắn không hiểu tiếng Anh. Chính tại học, Mexico người không quá thích ứng bộ này chiến thuật. Welbeck năm nay là không cần trông cậy vào. Rồi, cái này trận đấu mùa giải cũng khó nói. Vết thương cũ số. Best bổ sung nói, Thomas Müller chiến thuật đặc điểm cùng tố chất thân thể đều nhất định hắn. Không cách nào trở thành mũi tên nhân vật. Người nước Pháp thân thể tố chất vậy rất bình thường. Không không không. Trong đội khôi phục huấn luyện viên Victor lập tức phản bác. Griezmann thân thể các hạng chỉ tiêu đều bảo trì rất không tệ. Nhìn qua có chút đơn bạc, nhưng rất cường tráng, có điểm giống Messi, là không dễ dàng bị đụng ngã cái kia loại cầu thủ. Một cái trung vệ, một cái tiền vệ, tốt nhất có thể đánh trung phong. Griezmann có thể đánh biên phong. Pochettino nói lấy mắt liếc Best thành thành thật thật, không có lên tiếng âm thanh. Cái này chủ đề Best cùng Pochettino trao đổi qua. Hiện tại MU đội hình bên trong có một cái không thể bỏ qua vấn đề. Thiếu khuyết bạo điểm, thiếu khuyết một cái thời khắc mấu chốt có thể sử dụng lừa bóng đột phá đến đánh vỡ cân bằng ngôi. Sao cầu thủ nói đúng ra? Thiếu khuyết một cái năng lực cá nhân rất xuất sắc biên phong. Tựa như Real Cristiano Ronaldo, tựa như Barca Messi, tựa như trước đó Hotspur Sanchez, Eden, dầu gì cũng phải giống Sanker 04 Fafan. Đây cũng là vì cái gì Guardiola phí hết nhiều như vậy tinh lực thông đồng đến Götze nguyên nhân. Super Mario mặc dù tốc độ không tính đỉnh cấp, nhưng đột phá năng lực không yếu. Hiện tại Guardiola còn nhắm ngay Sterling. Đó là cái tốc độ siêu cấp nhanh biên phong. Mà MU đâu? Nhị Hoa liền không nói rồi. Hắn đột phá so Best còn không đáng tin cậy. Thomas Müller chiếm cứ phải biên phong. Khác một bên Pochettino thay phiên dùng Giggs, Nani, Ashley Young, Valencia, Cleverley, Januai. Nhưng hiệu quả đều không lý tưởng. Bất quá, Griezmann khách mời biên phong ngược lại là biểu hiện không tệ. Hắn là có cầm bóng tiến lên đột phá năng lực, nhưng là Best không quá tán thành. Thủy Chung cho rằng Griezmann vị trí tốt nhất vẫn là tại trung lộ hoặc là hai tiền vệ. Hắn càng hy vọng để Pogba đi khách mời. Bất quá MU Pogba cho tới bây giờ không có đánh vị trí này. Kỳ thật nguyên thời không bên trong, Pogba trốn đi Juventus, trung lộ có Pirlo cùng Marquinhos. Pogba trên thực tế là đánh trái giữa trận, biểu hiện phi thường xuất sắc. Hắn nhưng thật ra là vị trí này cầm tới cậu bé vàng thưởng. Phòng thủ hậu phương vẫn được, Ferdinand mùa giải đầu hẳn là có thể chịu nổi, nhưng tuyến tiền đạo cần muốn bổ sung. Zé Tu nhẹ nhàng nói, thiếu người. Không có tiền mua, muốn thanh tẩy, nhưng hoặc là bán không ra giá hoặc là cầu thủ không muốn đi. Tất cả mọi người tại vò đầu bứt tai thời điểm, một mực không có lên tiếng âm thanh Mai phi lần ho khan hai tiếng. Cho thuê a, Pochettino cùng Miguel, Zé Tu đều mặt không biểu tình. Bọn họ đều đã nghĩ đến cho thuê, nhưng vấn đề là, cho thuê ai? Nhưng Best kém chút từ trên chỗ ngồi nhảy bắt đầu. Đây là hắn không nghĩ tới biện pháp. Hoàn toàn chính xác, cho thuê để giải quyết vấn đề. Đến mức cho thuê ai? Đối với người xuyên Việt tới nói, cái này không là vấn đề. Best lập tức từ đầu óc bên trong lật ra rồi một bài già ngôi sao cầu thủ. Ân, lớn tuổi điểm không quan hệ. Thậm chí pha lê người cũng không quan hệ. Dù sao Best trên tay hiện tại bó lớn điểm tích lũy. Mấu chốt là trạng thái thật tốt. hơn nữa còn có thể phù hợp chiến thuật yêu cầu. Bess lập tức tìm tới rồi cái kia phù hợp tất cả yêu cầu người. Miroslav Klose, Bess tại Bundesliga thời kỳ đối thủ cũ, bằng hữu cũ, có thể cầm được ở bóng, có thể lùi lại tiếp ứng, có thể cấm khu đoạt điểm, trên đầu dưới chân đều có việc, vào bóng kiến tạo đều đem ra được, chạy tích cực, mùa giải trước tại Lazio ra sân 21 lần, nó bên trong 11 lần thủ phát, tiến 8 quả bóng, sang năm Brazil World Cup trên càng là một lần đặt vững hắn lịch sử địa vị. Trạng thái không có vấn đề, thương bệnh hơi nhiều, nhưng Bess có bảo hiểm y tế thẻ hộ tống. Không có tâm bệnh, hoàn mỹ cho thuê nhân tuyển. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.